Ngọt ngào của ác ma. Chương 29, 29, xúc cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lúc này Nghiêm Á Hiên mới lấy lại tinh thần mà ấp úng nói. Vũ Thần, tôi khó chịu lắm. Nghe lời nói di dỉ trong miệng nhỏ làm cho Lưu Vũ Thần như muốn phát điên. Bàn tay hắn nhanh chóng di chuyển xuống xoa bóp lấy cặp bông đào đang vểnh cao kia của cô. Chiếc miệng hôn lên đôi gò má của Nghiêm Á Hiên mà ôn hòa nói. Bé cưng, em vuốt nhanh một chút được không? Tôi sắp bị em hại muốn chết rồi. Hơi thở hắn nóng rực như lò than phà vào chiếc cỗ trắng noãn kia của cô. Sắc mắt Nghiêm Á Hiên đỏ bừng như bàn tay vẫn cố di chuyển mà vuốt ve cái vật đầy gân guốc kia của hắn nhanh hơn đi rất nhiều. Bé cưng em ngoan. Lưu Vũ Thần chẳng kiềm nổi cơn ca một trên thích mà phát ra những âm thanh làm cho người nghe phải đỏ mặt. Nghiêm Á Hiên nghe thế liền gấp gáp nói. Anh nhỏ một chút, muốn mọi người nghe thấy à? Lưu Vũ Thần nghe thế liền nhẹ nhàng hôn lên chiếc cỗ trắng noãn như bông tuyết kia của cô mà nói. Bé cưng, em dùng miệng hôn nó một chút được không? Tôi sắp chịu không nổi rồi. Đầu óc Nghiêm Á Hiên như muốn nổ tung nhưng mà nhìn thấy ánh mắt đầy nóng rực như muốn thiêu đốt hết mọi thứ này thì bàn tay nhỏ của cô cũng muốn hòa theo mà giúp hắn cởi đi những thứ vướng víu trên người. Bàn tay nhỏ mềm mại của Nghiêm Á Hiên chạm vào lòng ngực rắn chắc của hắn liền giật mình mà mở to đôi mắt. Xuất hiện trước mắt cô là những lên thẹo to dài trên phía trước và cả phần sau lưng. Nghiêm Á Hiên liền giật mình vì theo cô nhớ rõ là từng thấy Lưu Vũ Thần một lần không bận gì. Nhưng có lẽ giây phút đó vì ngại ngùng nên cô không để ý lắm. Bây giờ nhìn thấy nhìn trái tim nhỏ của cô có tia khó chịu mà khó thể giải thích được. Khóe miệng cô mấp máy cả vài phút nhưng những lời suy nghĩ tới đầu môi nhưng chẳng phát nổi thành lời. Ánh mắt cô nhìn chăm chú vào vết thương dài tầm 20cm nằm gần phía trái tim ấy đang sần sùi lên thành vết thẹo khó có thể lành được. Lưu Vũ Thần nhìn thấy được cảm xúc của cô gái nhỏ dưới thân có chút thay đổi, hắn liền đưa bàn tay vuốt ve mái tóc mềm mại của Nghiêm Á Hiên mà nói. Bé cưng, em không thích hôn nó hay sao? Vậy thì để đôi hôn em được không? Sở dĩ Lưu Vũ Thần nói như thế chẳng phải thật sự muốn ép cô làm theo ý mình. Mà điều hắn thật sự muốn đó là không cho cô có thời gian suy nghĩ đến những vết thương trên người cũng như là suy nghĩ gì nhiều. Mà Nghiêm Á Hiên đan lạc trong suy nghĩ ấy nhưng nghe thấy âm thanh đầy ôn nhu này liền giật mình mà tĩnh lại. Nghiêm Á Hiên cũng chẳng trả lời hắn mà dùng bàn tay nhỏ vuốt ve lấy cái email protected, to lớn đầy gân guốc kia. Thân thể cô điều chỉnh một cách thuận lợi và không nói hai lời Nghiêm Á Hiên liền cúi cái đầu mở cái miệng nhỏ ngậm lấy cái vật đầy gân guốc kia. Của hắn mà ly, ếm l, áp, thấy được hành động đầy vụn về nhưng có chút chiều chuộng này của Nghiêm Á Hiên thì làm cho thân thể của Lưu Vũ Thần liền rung rẩy. Cảm nhận được sự mềm mại và nhẹ nhàng từ chiếc miệng nhỏ kia thì ánh mắt Lưu Vũ Thần có chút đê mê dùng ánh mắt yêu thương nhìn cô. Bàn tay to lớn của Lưu Vũ Thần bất giác vuốt ve lấy đôi gò má đang ngậm lấy cái vậy to lớn kia của mình. Vuốt ve đôi gò má một lát lâu rồi bàn tay to lớn ấy lại không an phận mà dừng lại lên đôi gò bê ổng đào căng tròn của cô mà xoa bóp. Lưu Vũ Thần không kiềm nổi cảm xúc mà lắp bắp nói. Bé cưng, tôi sắp chịu không nổi rồi. Cách chương.